Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, ngụy 9 tầng. Tần Sương nghe Diệp Tiền trả lời, cũng là im lặng sờ lên cái mũi. Câu trả lời này quá quả đoán đi. Tuy nhiên vừa mới giao thủ đúng là so sánh vất vả. Nhưng là cũng không đến mức nhìn như vậy lấy đồng đội ở nơi nào một người đánh đi. Bất quá Tần Sương nghĩ nghĩ, cũng là không có đi qua hỗ trợ. Phân công rõ ràng, nhiệm vụ của mình hoàn thành. Vậy thì chờ lấy xem náo nhiệt. Hai người lúc này cũng là trực tiếp thì rơi vào mặt đất. Ngẩng đầu, trên bầu trời hai đạo nhân ảnh chính đang không ngừng đụng chạm. Tốc độ của hai người đều là 10 phần nhanh. Có chút động tác, Tần Sương đều nhìn không rõ lắm. Dù sao, đều là muốn vượt qua thông huyền cảnh khó khăn nhất cái kia đạo khảm người. Thực lực, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Quỷ Nguyên lúc này cũng là phát hiện đứng tại trên mặt đất xem náo nhiệt hai người. Cũng không có để bọn hắn giúp đỡ. Chỉ là hướng về phía hai người khoa tay một ngón giữa. Sau đó liền tiếp tục dấn thân vào chiến đấu. Người nói, bọn họ dạng này đánh xuống, bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Diệp Tiền lúc này không biết từ nơi nào làm ra đến một cái linh thảo. Thả ở trong miệng, không ngừng nhai nuốt lấy. Tần Sương nghe Diệp Tuyền, cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Y theo hiện ở phía trên hai người điệu bộ này, đoán chừng chưa được mấy ngày vài đêm là phân không ra thắng bại. Bởi vì, hiện tại hai người tựa hồ còn là ở vào một loại lẫn nhau thử trạng thái. Cho nên song phương đều không dùng toàn lực. Cho nên mà bây giờ cũng không có người nào chiếm cứ lấy ưu thế. Tóm lại, 10 phần cháy bỏng, Tần Sương ngược lại là không quan trọng. Dù sao chỉ còn lại như thế một cái. Cùng lắm thì đến lúc đó cùng tiến lên giải quyết hết chính là. Mà nên phía dưới còn có thể nhìn xem dòng binh phương thức chiến đấu. Cũng là một kiện 10 phần không tệ sự tình. Lúc này trên bầu trời hai người lẫn nhau thăm dò cũng là giữa chưa kết thúc. Chỉ gặp Quỷ Nguyên thân thể trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ như thực chất thi khí. Cái này thi khí liên tục không ngừng. Mà lại tại đạt tới nhất định lượng thời điểm. Một cái cùng Quỷ Nguyên giống nhau như đúc người sẽ xuất hiện. 4 cái. Cuối cùng, tại Quỷ Nguyên bên người xuất hiện 4 cái cùng hắn giống như đúc. Liền thực lực đều là giống nhau phân thân. Cái này, tựa hồ so cái kia linh lâm bên trong đại miêu mễ còn muốn nghiêu bức. Mà một bên khác, nhìn thấy Quỷ Nguyên lập tức làm ra đến nhiều như vậy thực lực không thua bản thể phân thân. Cũng là không có quá nhiều chấn kinh. Chỉ là 10 phần bình tĩnh trên người mình lấy tay không ngừng khoa tay lấy. Trận pháp sư, Tần Sương kinh thán một câu. Trận pháp sư cũng không giống như ảo thuật sư. Trận pháp sư trận pháp là chân chính có lực sát thương. Mà ảo thuật sư huyễn trận chỉ là mê hoặc người khác. Để cho người khác trầm luân. Hoặc là, trận pháp sư trận pháp không cách nào trốn tránh. Mà ảo thuật sư huyễn thuật là có thể tránh khỏi. Chỉ cần tính cách kiên định. Ảo thuật sư bình thường đều không mê hoặc được. Quỷ Nguyên tự nhiên cũng là minh bạch ảnh lúc này đang làm cái gì. Ngay sau đó cũng là không chút do dự. Trực tiếp cũng là vọt tới. Trận pháp sư tại bầy trận thời điểm, có thể nói trên cơ bản không có cái gì năng lực chống cự. Đương nhiên, loại kia tương đối cao cấp trận pháp sư lại khác biệt. Mà ảnh rõ ràng là trận pháp sư bên trong tương đối cao cấp cái chủng loại kia. Lúc này hai tay khoa tay ở giữa. Một đạo phòng ngự trận pháp đã là trong nháy mắt xuất hiện ở hắn thân thể của mình chung quanh. Mà Quỷ Nguyên bên này. Bản thể tại phân thân, năm bóng người trực tiếp thì xông về ảnh. Ảnh phòng ngự trận pháp tuy nhiên tương đối cao cấp, nhưng là tại đối mặt năm cái ngang cấp đối thủ thời điểm, cũng là bất quá chống ngắn ngủi một hồi, liền trực tiếp phá nát. Bất quá ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, ảnh cũng là bố trí xong một đạo uy lực càng lớn, cao cấp hơn một cái trận pháp. Lúc này, đang chờ Quỷ Nguyên xông tới. Quỷ Nguyên bên kia lúc này cũng là ý thức được trận pháp không giống bình thường. Lúc này năm bóng người quả quyết lui ra, rời xa cái kia trận pháp vị trí. Bất quá cao cấp trận pháp làm sao có thể đơn giản như vậy. cái kia trận pháp tại xuất hiện về sau lại là bắt đầu từ từ hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Quỷ Nguyên lúc này cũng là sắc mặt giật mình. Trước mắt trận pháp này tối thiểu là trận pháp sư cấp cao mới có thể bố trí đi ra. Mà lại trận pháp này uy lực, liền xem như năm cái thông huyền lục trọng người cũng không nhất định có thể đối phó được. Bởi vì, theo cái kia trong trận pháp phát ra khí tức, chính đang không ngừng gia tăng lấy. Đậu Phộng, lúc này đứng tại trên mặt đất xem náo nhiệt hai người cũng là đồng thời mắng một câu. Lần này tự hồ là tính sai a. Trước mắt trận pháp này uy lực, chỉ là hắn khí tức kia. Tần Sương thì cảm giác có chút tim đập nhanh. Loại cảm giác này liền như là trước mắt có một cái thông huyền 9 tầng cường giả tại đối diện. Phóng thích ra uy áp một dạng. Cùng lên đi. Diệp Tiền nói một câu. Thả người trực tiếp thì vọt lên thiên không. Đi tới Quỷ Nguyên bên người. Tần Sương lúc này cũng là theo sát lấy Diệp Tiền đi tới Quỷ Nguyên bên người. Tuy nhiên cái này trận pháp có chút biến thái. Nhưng là Tần Sương vẫn là lựa chọn tới khiêng phía trên một khiêng. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì Tần Sương cảm giác mấy ngày nay không tìm một ít chuyện tố. Chính mình sẽ rất nhàm chán. Cái này trận pháp gì a? Diệp Tiền lúc này vừa mới tới. Quỷ Nguyên liền trực tiếp hỏi một câu như vậy. Diệp Tiền kỳ thực cũng là đối với trận pháp có chút nghiên cứu. Chỉ bất quá trước mắt trận pháp này hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Không biết, cần phải đẳng cấp rất cao. Bất quá, tựa hồ trận pháp này không có lực sát thương. Tần Sương lúc này cũng là trực tiếp lật ra một cái. Liếc mắt, chỉ là trận pháp này thả ra khí tức thì khủng bố như vậy. Người bây giờ lại nói trận pháp này không có lực sát thương. Tần Sương hiện tại có một loại trực tiếp cho cái này Diệp Tiền một kiếm xúc động. Bất quá Tần Sương còn đến không kịp xuất thủ. Đối diện cái kia ảnh tử dòng binh đoàn trực tiếp thì mở miệng. Cái này cũng đánh gãy Tần Sương động tác. Tiểu tử ngược lại là có chút trong mắt. Trận pháp này đúng là không có một chút lực sát thương. Bất quá, sử dụng trận pháp này người. Hắc hắc, ảnh nói xong. Một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng theo trên người hắn phóng thích ra ngoài. Ba người lúc này cũng là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thông huyền 9 tầng khí tức. Trước mắt cái này ảnh trực tiếp đột phá. Đây là ba người ý nghĩ đầu tiên. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị người cho đẩy ngã. Chẳng lẽ là trận pháp này nguyên nhân? Hiện tại cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Bất quá những thứ này tựa hồ không có quá lớn ý nghĩa. Lúc này thực lực kia bạo tăng đến thông huyền 9 tầng ảnh đã là lao đến. Không gian chung quanh, lúc này vậy mà cũng là ẩn ẩn hơi hơi có chút run rẩy. Bởi vì, cỗ này linh lực ba động thật sự là quá mạnh. Tần Sương lúc này cũng là cười khổ một tiếng. Lúc này ở bên cạnh hắn năm bóng người đã là trực tiếp bạo bắn ra ngoài. Tần Sương cười khổ một cái về sau. Cũng là theo chân hai người vọt tới. Tăng thêm Quỷ Nguyên thực lực phân thân. Lúc này cục diện là một cái sáu cái thông huyền lục trọng đánh một cái thông huyền lục trọng. Đương nhiên, tuy nhiên Tần Sương tu vi chỉ có thông huyền lục trọng. Nhưng là thực lực của hắn không thể so với thông huyền lục trọng kém. Mà ảnh gặp bên này sáu bóng người. Lúc này khóe miệng cũng là không tự chủ thì hơi hơi nhếch lên. Sau đó cũng là lần nữa xách đếm xông về cái kia sáu bóng người. Mà Tần Sương làm tu vi thấp nhất một cái. Ảnh tự nhiên là đầu tiên thì bắt chuyện hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.